kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, trong hồ tiểu khu cái bóng. Ly Khai Thượng Thiên Lộ phía sau, bốn phía lần nữa thay đổi quỷ dị, Tô Đại Nhiên cũng không dám khinh thường. Hắn dựa theo phía trước hắc sắc thành thị bản đồ, hướng lão thành tiểu khu sờ soạn. Chu lão đầu, ngươi xem một chút phụ cận, cái chỗ này, Chu lão đầu hẳn là nhìn quen mắt. Dù sao cách lão thành tiểu khu đã không xa, Chu lão đầu từ di ảnh bên trong bò ra ngoài. Đánh giá bốn phía, hắn già rồi, ký ức không hoàn chỉnh. Thế nhưng hắn lại nhớ kỹ hắn bạn già. Đúng đúng đúng, lão thành tiểu khu đang ở phụ cận. Thật lâu phía trước, bạn già ta đi nói lão thành tiểu khu nhìn con cháu. Đi lần này, cũng không trở lại nữa. Nói đến chỗ thương tâm, Chu lão đầu đáy mắt mạo hiểm hắc khí. Nó là chấp niệm hình thành oan hồn, không có thân thể. Lão thành tiểu khu xem con cháu sao? Tô Đại Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Theo hắn lý giải, Chu lão đầu chết bởi đại tai biến phía trước. Hắn bạn già sở dĩ ở tại lão thành tiểu khu, đầu tiên là vì quản con cháu. Thứ nhì là Chu lão đầu đã đi rồi, chỉ còn lại có nàng cô đơn một người trên đời. Sau đó, đại tai biến bạo phát phía sau, bởi vì Chu lão đầu đối với bạn già chấp nhất, lại có lẽ là một ít chưa hoàn thành hứa nguyện, lấy di ảnh biến hóa quỷ, bồi hồi ở oan hồn đường phố phụ cận. Dựa theo bản đồ biểu hiện, Tô Đại Nhiên càng đi càng vắng vẻ. Xem bản đồ biểu hiện, lão thành tiểu khu ở nơi này. Tô Đại Nhiên nhìn một chút bản đồ, lại nhìn chung quanh, trước 670 mới là một cái quanh co đường nhỏ. Hai bên là khô héo thạch hóa hắc sắc thân cây. Hắn tựa như cách xa lão thành khu, tiến vào không biết tên hoang sơn dã lĩnh. Bốn phía treo giá rét âm phong, thổ nhưỡng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xa xa xa nhúc nhích tiếng. Tiếp lấy, mặt đất run nhẹ nhẹ, thật giống như có vật gì giật mình. Hai bên sơn lâm, trong lúc bất chợt bay ra rậm rạp chằng chịt hắc sắc quái điểu. Bọn họ bị sợ hãi, thật nhanh vỗ cánh biến mất. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Hắn cái gì cũng không thấy, thế nhưng hắn có thể cảm giác được có một cỗ bạo ngược một dạng lệ khí ở trong núi rừng bồi hồi. Càng đi về phía trước một đoạn, Tô Đại Nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh cự đại hắc hồ bạc. Hồ phần cuối là hắc sắc thành thị sát biên giới, tảng lớn hắc thủy hóa thành thác nước, chảy bay trực hạ, AEBC, cực kỳ đồ sộ. Tiểu khu không thấy, biến thành hồ nước, không đúng không đúng, mượn âm đồng, Tô Đại Nhiên phát hiện trong hồ có cái gì, nói đúng ra là một mảnh cự đại cái bóng. Theo lý mà nói, hồ cái bóng chắc là hai bên sơn lâm cùng bầu trời tăm tối. Lúc này hồ cái bóng lại là một mảnh tiểu khu theo hồ nước lưu động, xuất hiện tầng tầng liên y, là lão thành tiểu khu. Ngươi xem, Chu lão đầu kích động chỉ vào hồ nước một góc, cái kia một góc cái bóng là tiểu khu cửa. Trên cửa viết lão thành tiểu khu, bốn chữ, cái kia số 6 lầu 9 tầng. Ngươi xem, nơi đó chính là bạn già ta chỗ ở, còn có cái kia tiểu quảng trường. Đã từng ta thường thường cùng ta bạn già xuống phía dưới nhảy quảng trường múa. Chu lão đầu kích động cho Tô Đại Nhiên giới thiệu hắn đã từng ký ức. Trong hồ tiểu khu cái bóng, cái này cũng thật là quỷ dị. Chẳng lẽ nói, muốn cho ta nhảy xuống, mới có thể đi vào lão thành tiểu khu. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm hắn rất do dự. Trong nước, đối với mình hạn chế rất lớn. Tuy là lấy chính mình hôm nay thể chất, hít một hơi, có thể nghẹn mười mấy tiếng. Nhưng trong nước chung quy không phải nhân loại am hiểu khu vực. Gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, ma quỷ chấp niệm, gợi ý, như hoàn thành ma quỷ chấp niệm, có lẽ sẽ chịu đến không tưởng được thu hoạch. Tô Đại Nhiên lần nữa nhìn một chút Chu lão đầu gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Dựa theo cái này nhiệm vụ độ khó, hắn bạn già có thể là đỉnh cấp hồng y. Không tưởng được thu hoạch, chắc là hắn bạn già sẽ cho mình. Sở dĩ Tô Đại Nhiên được so sánh một cái, Chu lão đầu cái này không tưởng được thưởng cho, có đáng giá hay không chính mình mạo lớn như vậy phiêu lưu. Chu lão đầu, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi ngoại trừ nhớ kỹ ngươi bạn già, còn nhớ rõ ai, tỉ như con trai ngươi, tôn tử. Vì vậy, Tô Đại Nhiên bắt đầu hỏi thăm Chu lão đầu tình huống gia đình. Không phải là mình điệu bộ, mà là mạo lớn như vậy phiêu lưu. Đi hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu như hồi báo theo không kịp trả giá, đó chính là bệnh thiếu máu. Chính mình cũng không phải là hoạt lôi phong. Làm việc tốt, cái kia phải cho thù lao. Ta không có nhi tử, ta phải có một đứa con gái. Chu lão đầu cau mày dùng sức suy tính. Tô Đại Nhiên không có quấy rối Chu lão đầu. Hắn quan sát khoảng khắc bên trong Hồ lão thành tiểu khu phía sau. Móc ra sọ, lắc một lát sau. Cái này đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ cho Tô Đại Nhiên một cái ngoài định mức gợi ý, ngạch bên ngoài gợi ý, chìm vào đáy hồ. Trong lòng mặc niệm ngươi muốn gặp nhất chi tên của ngươi. Ngươi liền có thể ở bên bờ sinh tử chỗ nhìn thấy hắn, nàng, nó. Nhắc nhở này, làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút trong lòng mặc niệm chính mình muốn gặp nhất chi tên của người. Ba cái bất đồng hắn, đại biểu cho nhiệm bực nào tồn tại. Bất kể là người, vẫn là quỷ, bất kể là âm thú, vẫn là quỷ vật, chỉ cần nội tâm mặc niệm là có thể nhìn thấy. Như vậy, cái này nhiệm vụ liền có chút ý tứ. Tô Đại Nhiên phải hảo hảo suy nghĩ. Lúc này chính mình muốn đi gặp nhất ai? Bên kia, Chu lão đầu cũng nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, ta có cô con gái, gọi là Chu Linh, còn có một tôn tử gọi là Lý Tiểu Quả. Nữ nhi của ta là lão sư. Đối với là lão sư, Lý Tiểu Quả đang ở con gái ta trường học đến trường. Cái kia trường học, gọi, chấm ngoặc kép. Chu lão đầu suy tư thật lâu, mở miệng nói ra, dường như gọi Hoa Linh Lan Tiểu Học. Không sai, chính là để cho Hoa Linh Lan Tiểu Học thành thị trường học tốt nhất. Chu Linh vì đem Lý Tiểu Quả làm vào Hoa Linh Lan Tiểu Học, cầu xin không ít người, tốn không ít tiền, ngay cả ta bạn ra tiền dưỡng lão đều ném vào. Chu lão đầu ôm đầu, hắn dường như nghĩ tới phi thường chuyện đau khổ. Đáy mắt hắc khí càng thêm nồng nặc. Hoa Linh Lan Tiểu Học. Tô Đại Nhiên không nghĩ tới. Chu lão đầu nữ nhi lại là trường học nào lão sư. Hơn nữa nhìn Chu lão đầu kỷ niệm thống khổ biểu tình, Tô Đại Nhiên cho rằng hắn hồi ức phi thường không đúng lắm. Hắn khả năng sở hữu hồi ức, nhưng hắn tiềm thức đem thống khổ hồi ức toàn bộ ẩn giấu đi. Cái này cổ muốn gặp được bạn ra chấp niệm, rất có thể cùng nàng nữ nhi có quan hệ. Tốt, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi bạn già. Tô Đại Nhiên gật đầu, đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ ngoài định mức gợi ý, Chu lão đầu không tưởng được thưởng cho. Liên quan tới Chu Linh là Hoa Linh Lan giáo viên tiểu học tin tức, Tô Đại Nhiên cho rằng những chỗ tốt này đủ để cho chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.